Sở Vân Khinh thật không ngờ động tác Diêu Thanh Loan lại nhanh như vậy. Lúc nàng chạy tới cửa Đức Dương, xe ngựa của Diêu Thanh Loan đã sắp đến cửa chính dương. Lúc này canh giờ còn sớm, trên đường đi cũng không có người. Sở Vân Khinh không chút suy nghĩ đuổi theo. Hoàng hậu nương nương. Sở Vân Khinh cũng không biết bản thân vì sao nhất định phải tới tiễn, chỉ là trong lòng nảy sinh ý niệm liền không băn khoăn mà tới. Đánh xe là Ngọc Cẩn, Sở Vân Khinh thật không ngờ Diêu Thanh Loan lại đi dứt khoát như thế, đúng là một người cũng không mang. Cũng đúng, trong 17 năm qua, cho tới bây giờ nàng cũng chỉ có vị tôi tớ trung thành này. Ngọc Cẩn kéo xe ngựa, nghiêng đầu, nhìn thấy nàng, ánh mắt khẽ biến, nàng ta thật không ngờ chính là nàng. Chủ tử là Sở quận chúa. Xe ngựa dừng lại, Diêu Thanh Đoan từ trên xe bước xuống, nhìn Sở Vân Khinh thở nhẹ, đi về phía nàng, khóe miệng dương lên. Người thật có tâm, còn muốn đến tiễn ta. Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng cực kỳ ôn hòa, lúc này liền nghiêng thân thì lễ. Nương nương đi vội vàng, Vân Khinh thiếu chút nữa không đuổi kịp, xin nương nương bảo trọng. Diêu Thanh Loan cười, ánh mắt lại có chút ngưng trọng, dừng trên người Sở Vân Khinh. Nàng đến gần Sở Vân Khinh, một tay kéo nàng hướng về phía bức tường cung cao cao. Vân Khinh, đây là nơi ta mơ ước muốn tới từ thuở nhỏ. Hai mươi mấy năm trôi qua, ngày hôm nay ta phải rời khỏi cung, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Sở Vân Khinh đương nhiên biết cảm nhận của nàng, lập tức gật đầu. Quyết định của nương nương, Vân Khinh vô cùng bái phục. Tính tình nương nương tiêu sái, sống ở ngoài cung rất tốt. Diêu Thanh Loan lắc đầu, bình tĩnh nhìn Sở Vân Khinh. Vân Khinh, ngươi không hiểu ý tứ của ta. Trong lòng Sở Vân Khinh liền ngưng lại. Nương nương. Khóe miệng Diêu Thanh Loan khẽ nhếch, bên trong ánh mắt mang theo một chút chua xót. Phải làm nữ nhân của hoàng đế, cả đời nhất định hạnh khổ. Chỉ cần nữ nhân vào hậu cung này, vì tranh giành quyền lực, vì tranh giành hài tử, hơn nữa tranh giành tâm của hắn, tranh đấu đến cuối cùng. Nếu như thua, chính là thi cốt vô tồn. Nếu là thắng, thì cũng không bằng thi cốt vô tồn. Sở Vân Khinh hiểu được, nàng chau mày, đôi mắt dưới mạng che mặt sáng bừng, lại chứa đựng suy nghĩ nặng nề. Diêu Thanh Loan thở dài thật sâu. Có lẽ hắn là đế vương bất bại, đứng ở nơi cao nhất. Hắn có thể là thiên hạ cường giả vấn đỉnh, nhưng hắn tuyệt đối không phải là trượng phu tốt. Đối với nữ nhân mà nói, so với việc không có vinh hoa phú quý, càng là chuyện gian nan hơn nhiều. Tư tưởng Sở Vân Khinh đã có chút rối loạn, nhưng mà giọng nói Diêu Thanh Loan không ngừng tiến nhập vào trong đầu nàng. Nàng nói: Vân Khinh, triệt nhi của ta muốn ngồi trên vị trí đó, người có thể trở thành người sánh bước cùng hắn. Thế nhưng khoảnh khắc người tiến vào chiếm giữ hậu cung của hắn, người sẽ không cách nào làm thê tử của hắn. Thế sự cũng không đơn giản như người tưởng. Đến lúc đó tình yêu của người sẽ không còn. Vân Khinh, người hiểu chứ? Đợi nàng hoàng hôn là lúc xe ngựa Diêu Thanh Loan đã rời khỏi cửa chính dương. Nàng lẳng lặng đứng ở đó, mặc cho hơi lạnh gió sớm trên đường hoàng cung thổi bay quần áo nàng. Nàng đột nhiên đưa mắt nhìn về nơi xa, tự muốn nhìn bức tường cung này cao tới bao nhiêu. Nhưng khi nàng ngẩng đầu là lúc đập vào mắt một ánh mắt đang chăm chú nhìn bóng dáng của nàng. Tiêu Thanh. Sở Vân Khinh không dấu vết thu lại cảm xúc. Thỉnh an hiền vương điện hạ. Ánh mắt Tiêu Thanh mang theo ý điều tra, quả nhiên một màn vừa rồi đã rơi vào trong mắt hắn. Một hoàng hậu xuất cung có thể được Sở quận chúa đưa tiễn, nghĩ đến trong lòng cũng an ủi. Lông mày Sở Vân Khinh nhíu lại. Hiền vương có chuyện không ngại cứ nói thẳng. Tiêu Thanh hừ một tiếng. Nếu ta dám nói, chưa hẳn người dám nghe. Người có thể đến tiễn hoàng hậu, chắc chắn cũng quen biết tam đệ ngũ đệ, và người ở trong cung cũng có chút lời đồn đại nhảm nhí. Người lại được phụ hoàng sủng ái, nên tự mình phải giữ thân phận. đừng lấy ân huệ phụ hoàng tùy tiện gần kề người khác, coi chừng giúp người biến thành hại người. Sở Vân Khinh nguyên bản bởi vì lời nói của hoàng hậu trong lòng vừa mới sinh ấm ức, lúc này nghe được Tiêu Thanh không phân tốt xấu, màu sắc lạnh lùng chỉ trích, khóe miệng nàng quẩy thượng chăm chọc cười. Chắc hẳn Hiền Vương hiểu lầm rồi, Vân Khinh không được hoàng thượng sủng ái, cũng không có lấy ân huệ hoàng thượng thân cận người khác. Hiền Vương không thường trong cung, không biết đừng nói lung tung. Vân Khinh thân phận hết sức hèn mọn, cũng không đảm đương nổi điều Hiền Vương vừa nói. Tiêu Thanh không nghĩ tới nàng cũng dám cãi lại, lại nhìn dung nhan của nàng trong lúc dương cung bà kiếm có vẻ trông rất thú vị, đôi lông mày hắn nhíu lại. Bệnh của phụ hoàng tốt hơn phần nữa, lại vẫn lưu người ở trong cung, không có ý tứ đưa ra ngoài, còn cho người ở cần chính điện hầu hạ. Trong lịch sử, trừ bỏ nữ quan thục nghi ở triều đại thái tổ hoàng ra thì không có ai khác. Người còn nói người chưa được phụ hoàng chi tâm sao? Sở Vân Khinh không biết hắn từ chỗ nào tới bàn luận này nọ, ánh mắt vừa động lại nghe Tiêu Thanh tiếp tục nói. Lại nói, ta còn biết mấy ngày trước nhị đệ cũng cùng người gần gũi, có thể khiến cho ngũ đệ nhị đệ đưa mắt đối đãi. Sở Vân Khinh, người rất lợi hại. Sở Vân Khinh giận quá hóa cười, không biết chữ hiền trong phong hào của vị hiền vương này có nghĩa là gì. Có chỗ nào là tài đức sáng suốt, khéo mồm khéo miệng, rõ ràng là khắc nghiệt mới đúng. Nhưng câu này của hiền vương là thật. Nếu hiền vương thầm mình đại nghĩa như vậy, đừng ngại hướng hoàng thượng nêu ý kiến, liền nói ta hầu sủng sinh kiêu, mượn sức hoàng tử đồ dẫn quyền quý thì mới tốt. Tiêu Thanh đương nhiên không nói gì, ý cười bên miệng hắn cũng không còn. Đã như vậy, quận chúa và bổn vương cùng nhau đi cần chính điện, bổn vương sẽ không để quận chúa phải thất vọng. Sở Vân Khinh nhìn canh giờ, lúc này chi bằng cũng đi cần chính điện thăm hỏi, lập tức cười lạnh một tiếng. Mời hiền vương. Tiêu Thanh gật đầu, khóe miệng dương lên, dẫn đầu mà đi. Phúc Hải vốn đứng chờ ở cửa cần chính điện, lúc này nhìn thấy Tiêu Thanh liền tiến tới hành lễ, thấy Sở Vân Khinh đi theo phía sau Tiêu Thanh, còn người suýt nữa rơi xuống. Tiêu Thanh cười. Đi bẩm báo đi. Sở Vân Khinh cũng đứng lại, nếu Tiêu Thanh muốn vào, vậy nàng chờ bên ngoài là được. Nhưng mà chỉ trong phút chốc, Phúc Hải liền xuất hiện, nhìn hai người khom lưng nói. Hoàng thượng thỉnh vương gia cùng quận chúa đi vào. Mắt Sở Vân Khinh thay đổi. Hoàng thượng truyền ta có chuyện gì? Phúc Hải khóe miệng mỉm cười nhìn nàng. Quận chúa nhanh vào đi thôi, tất nhiên không phải là chuyện xấu, nhưng mà hoàng thượng luôn luôn chờ người. Tiêu Thanh nghe vậy ánh mắt kinh ngạc, trong lòng Sở Vân Khinh cũng sinh nghi, buộc lòng phải cùng Tiêu Thanh cùng nhau tiến vào. Ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên người Sở Vân Khinh, nhìn thấy nàng cùng Tiêu Thanh tiến vào, lòng mày không thể không vừa kiểm soát vừa nhíu lại. Bên này hai người hành lễ, Tiêu Chiến nhìn Sở Vân Khinh nói nhỏ. Bệnh của trẫm khôi phục không sai, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Sở Vân Khinh luôn miệng nói đây là điều nàng nên làm, trong lòng cũng suy nghĩ. Ý tứ này của Tiêu Chiến có phải hay không muốn để nàng xuất cung rồi? Mấy ngày nay trẫm rất vừa lòng với biểu hiện của người, trẫm cảm thấy quận chúa này của người không cần phải làm nữa. Sở Vân Khinh cả kinh, hài lòng với nàng, lại muốn rút lại phong hào của nàng, đây là vì sao? Mấy ngày nay trẫm để người ở cần chính điện hầu hạ, hạ nhân đã có một ít lời đồn, như vậy trẫm nghĩ cho người phân vị thục nghi có lẽ sẽ càng tốt. Thục nghi? Tiêu Thanh nhíu mày nhìn nữ tử bên cạnh có chút giật mình, liếc mắt một cái, thở dài. Tiêu Chiến thấy Sở Vân Khinh không có phản ứng gì, lông mày lập tức căng thẳng. Thế nào, người không đồng ý sao? Sở Vân Khinh đương nhiên biết chức vị thục nghi này cũng giống như nữ quan, có thể thay thế hoàng đế công bố chiếu chỉ, liên thông tiền triều cùng hậu cung, là chức quan nữ tử duy nhất trong lịch sử Đại Tần, đã nhiều năm không hề xuất hiện, cũng giống như bị phế bỏ. Vân Khinh chẳng qua là sợ hãi, chỉ sợ không thể đảm nhiệm nổi. Tiêu Chiến lắc đầu. Trẫm nói người làm, người liền làm. Phong hào quận chúa này của người trẫm sẽ không triệt, nhưng mà người không nên quên bổn phận làm thục nghi của mình. Chỗ phụ thân người, ta sẽ phái người tuyên chỉ. Sau này người cũng là quan viên tiền triều có phẩm cấp, cũng là nữ quan hậu cung, không nên ở thượng thư phủ. Trước hết, ở Cẩm Tú Điện đi. Sở Vân Khinh không thể nói không, nàng nghiêng người thi lễ, từ đây thay đổi thân phận của mình. Hai ngày sau, Sở Vân Khinh nghênh tiếp nhiệm vụ đầu tiên khi nàng làm thục nghi. Hôm nay, phía trên thành lâu Thịnh Kinh, chính giữa bố trí long trọng cờ pháp với, tất cả binh lính phòng thành đều bày ra trạng thái thực hiện canh gác tốt nhất của bản thân. Chỉ vì hôm nay là ngày sứ giả ngoại quốc vào Thịnh Kinh. Lần này tiếp đón sứ giả không phải chuyện đùa, mấy người này đều là nhân vật vô cùng quan trọng của mỗi một nước, cho dù là thái tử Tây Lương hay công chúa Vu Quốc hoặc là thế tử Yến Quốc, nếu ai đó trong số bọn họ gặp chuyện không may, nhỏ thì khiến sứ giả hộ tống đầu thân hai nơi, lớn thì khiến hai nước xảy ra chiến hỏa. Trên thành lâu Thịnh Kinh, nguy nga, có ba người đang đứng. Một người với một thân áo choàng màu bạc là Tiêu Thanh, người còn lại một thân tử bào là Tiêu Minh. Còn có một người tay áo tung bay, tóc đen tuôn dài như thác nước, cũng là một người nữ tử, mang mạng che mặt. Ánh mắt ba người đều dừng trên đường cách đó không xa, vẻ mặt hết sức nghiêm chỉnh. Báo cáo Hiền Vương, Minh Vương, Sở Thục Nghi. Xa trận Vu Quốc tức khắc sẽ tới, mời ba vị xuống dưới thành lâu chuẩn bị. Lễ quan bẩm báo phía trước, trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Hôm nay các vị quý nhân đến đây, nhưng mà ba vị này hoặc là mặc kệ sự tình, hoặc là yêu cầu rất cao, hoặc sẽ nói bản thân chỉ là một tam phẩm thục nghi, không thể làm chủ, thật sự làm khó bọn họ. Tiêu Thanh nhìn lễ quan liếc mắt một cái, bật cười, xoay người bước xuống thành lâu. Nghe nói công chúa Vu Quốc mỹ mạo như hoa, không biết có phải thật sự giống như lời đồn hay không đây? Khóe miệng Tiêu Minh khẽ nhếch, khoát tay nhìn Sở Vân Khinh. Mời Sở Thục Nghi. Sở Vân Khinh liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy bộ dạng tươi cười của người này rất giả tạo, lập tức thờ ơ bước nhanh đi theo. Ba người đứng ở phía trước cửa thành, quả nhiên không cần đợi đâu, liền nhìn thấy một hàng đám mây đầy màu sắc xuất hiện nhẹ nhàng hướng về phía cửa thành tiến đến. Vị trí địa lý của Vu Quốc nằm ở phía nam, địa mạo kỳ lạ, thời tiết cực nóng, các loài động vật dễ dàng sinh trưởng trong nước, vì thế ở Vu Quốc phổ biến các loài vu cổ, độc thuật. Vu Quốc này tuy nhỏ, nhưng chính vì vu cổ độc thuật này khiến cho ngoại nhân không dám tùy tiện tiến vào, cũng không dám tùy tiện xâm chiếm, bọn họ rất ít khi giao tiếp với bên ngoài. Bây giờ không hiểu vì sao mà lại tiếp thiệp mời của lễ bộ Đại Tần. Đám mây rực rỡ màu sắc càng ngày càng gần, Sở Vân Khinh thấy rõ ràng hình dạng đội ngũ, đứng đầu là hai hàng thị nữ quần áo diễm lệ, vẻ ngoài xinh đẹp, trên người các nàng lụa mỏng lượn lờ, mơ hồ buộc vòng quanh dáng người xinh xắn, hai tay buông bên người, trên người cùng trên đầu đều mang đủ loại trang sức màu sắc, đi lại đứng lên, đinh đang rung động. Mà ở phía sau thị nữ là một chiếc xe ngựa cực kỳ hoa lệ, bốn phía xe ngựa đều là bảo thạch xuyên thành rèm châu, chói mắt dưới ánh mặt trời. Chỉ việc ngồi trên xe ngựa tựa như một vật sáng, khiến ánh mắt mọi người mù lòa. Xe ngựa tiến tới, rèm châu cũng lắc lư theo không ngừng, mọi người có thể xuyên qua khe hở, nhìn thấy tình hình bên trong. Trên giường im nhiều màu sắc, mơ hồ có một chút bạch quang khẽ động. Mọi người hiển nhiên không biết đây là vật gì, chỉ thấy phía sau xe ngựa có nhuyễn kiệu được nâng theo, bốn phía dùng gấm trắng vây quanh, trong đó có ai ngồi mọi người cũng không biết. Cuối cùng là một đội binh sĩ Vu Quốc, tay cầm cờ nhiều màu, chính là dấu hiệu của Vu Quốc.

tùy ý như vậy, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy kỳ quái. Bây giờ Ngụy Quý Phi bị nhốt, toàn bộ người Ngụy gia đều hoảng sợ, mà vị con trai trưởng của Ngụy Quý Phi này lại không có biểu hiện gì, vẫn tiêu sái liều lĩnh như trước. Ở trong cung thật sự là một chuyện khác thường. Từng đợt gió thổi trên cổng thành, Sở Vân Khinh chỉ nghe thấy Tiêu Thành nói: có phải Sở Thục Nghi cảm thấy bổn vương làm việc quá mức tùy tiện rồi hay không? Sở Vân Khinh nghĩ nghĩ. Hiền vương tùy ý tiêu sái, không phải người thường nào cũng có thể làm được. Tiêu Thành cười ha ha, vì uống rượu cho nên đôi mắt hắn sáng hơn chút. Hảo cho một câu tùy ý tiêu sái, bổn vương tùy ý nhiều năm, chỉ sợ còn phải tiếp tục. Sở Vân Khinh nghe vậy trong lòng liền động, không khỏi đỏ mắt nhìn người bên cạnh mấy lần. Tiêu Thành uống từng ngụm cũng không quản bên cạnh có gia nhân đang nhìn. Uống hết bầu rượu, hắn thoải mái thở dài, ném bầu rượu ra rất xa ngoài thành. Rượu này bổn vương mua ở Tấn Thành, chi 3000 kim. Sở Vân Khinh nhíu mày. Hiền vương quả nhiên là tài đại khí thô, bầu rượu 3000 kim mà lại ném như vậy. Tiêu Thanh cười nói. Chính là bởi vì rất quý trọng, mà ở trên người thường xuyên lo lắng có người chạm vào, hoặc là bị người trộm đi, nên dĩ nhiên là phải ném cho thoải mái một chút. Sở Vân Khinh nhíu mày. Câu nói vừa rồi của Vân Khinh không sai, người có thể ném một bầu rượu giá trị thiên kim như vương gia thật cũng không nhiều. Dường như Tiêu Thanh có chút sai, hai mắt hắn hiếp lại, liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái. Người hiểu ta. Sở Thục Nghi, ở đây gió lớn, bổn vương muốn tránh đi một chút, Sở Thục Nghi có muốn đi cùng hay không? Sở Vân Khinh bật cười lắc đầu. Vương gia cứ tự nhiên. Lúc Sở Vân Khinh hồi cung, Thái tử Yến Quốc vẫn chưa xuất hiện, nghĩ đến ngày mai còn phải đi đến thành đâu, nhất thời có chút mệt mỏi. Nàng hiếp mắt dựa vào vách xe, nhớ lại chuyện buổi trưa ở Lam Giang Lâu, cuối cùng một chuyện đó có phải rất nặng. Tâm tư mệt mỏi không yên, Sở Vân Khinh báo cáo tình huống hôm nay với Tiêu Chiến. Lúc nói đến Thái tử Yến Quốc còn chưa đến, Tiêu Chiến liền ném cho nàng một vật. Sở Vân Khinh vừa thấy có chút ngoài ý muốn, đó là một bái thiếp là ngoại sự Yến Quốc giao cho lễ bộ Đại Tần, trên mặt viết Thái tử Yến Quốc đã đến Thịnh Kinh. Tiêu Chiến nhìn nàng. Lùi xuống nghỉ ngơi đi. Trong lòng Sở Vân Khinh buông lỏng, vậy cũng tốt, mình không cần phải đi đến thành lâu nữa rồi. Bên trong Cẩm Tú Điện đèn đuốc sáng trưng, khi Sở Vân Khinh tiến vào đã thấy Tiêu Cáp sắc mặt buồn bã đứng chờ trước cửa. Thấy nàng đến, ánh mắt mệt mỏi liền trở nên sáng bừng. Sở tỷ tỷ. Đã lâu Sở Vân Khinh không gặp Tiêu Cáp, lần này nghe thấy tiếng gọi trong lòng không khỏi ấm áp. Sao Lục Điện Hạ lại tới đây? Đám người Xuân Đào đứng hầu một bên lúc này vội vàng cười nói. Lục Điện Hạ đến từ buổi chiều, nô tỳ nói là người xuất cung, kết quả Điện Hạ muốn ở lại đây chờ người trở về. Sở Vân Khinh cười, kéo Tiêu Cáp qua ngồi cạnh mình. Điện Hạ sao vậy? Sắc mặt Tiêu Cáp có chút mong mỏi, hắn nghiêng người đến gần tai Sở Vân Khinh khẽ nói. Tam ca từng đáp ứng muốn mang ta xuất cung, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện lời hứa. Mấy ngày nữa là sinh thần mẫu phi, ta muốn xuất cung tìm lễ vật cho người. Sở tỷ tỷ, tỷ đi nói với tam ca, ta muốn xuất cung. Yêu cầu này nếu là lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ nàng và Tiêu Triệt thành ra như vậy, làm sao có thể? Sở Vân Khinh thoáng trầm ngâm. Lục Điện Hạ muốn xuất cung rất dễ, ta đi tìm Ngũ Điện Hạ, mang người đi ra ngoài là được. Mấy ngày nay, Ngũ Điện Hạ đều bên ngoài tân trang lại vương phủ mới. Người thuận tiện đi theo, xem vương phủ của hắn như thế nào. Ánh mắt sáng rọi của Tiêu Cáp khẽ thay đổi, một đôi mắt đen lúng liếng nhìn lên nhìn xuống đánh giá Sở Vân Khinh. Bỗng nhiên hắn dựa gần vào Sở Vân Khinh. Sở tỷ tỷ, không phải tỷ cãi nhau với tam ca chứ? Sở Vân Khinh giật mình. Điện hạ hiểu lầm, làm sao ta có thể cãi nhau với Duệ Vương? Tiêu Cáp hừ một tiếng. Ta biết rồi, dù sao ta biết sợ tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ta đúng hay không? Tam ca đã đáp ứng ta rồi, để ta đi vào nhà kho trong phủ huynh ấy chọn bảo bối. Sợ tỷ tỷ, tỷ nhất định sẽ giúp cấp nhi, đúng hay không? Ánh mắt Tiêu Cáp khẽ chuyển, còn người đen đáng thương tội nghiệp nhìn Sở Vân Khinh khiến cho người ta đau lòng. Sở Vân Khinh không cự tuyệt được. Bằng không như vậy đi, ngày mai có sứ thần ngoại quốc tiến cung, buổi tối chắc Duệ Vương cũng sẽ tiến cung. Đến lúc đó, điện hạ đi đến, tự mình nói cho Duệ Vương được hay không? Tiêu Cáp nghĩ nghĩ một chút, liền trả lời. Được. Sở Vân Khinh tiễn Tiêu Cáp đi rồi mới trở về, nghĩ đến cùng yến đêm ngày mai, đôi mắt nàng hơi trầm ngâm. Sứ thần ngoại quốc tiến cung dự tiệc dĩ nhiên không phải là chuyện nhỏ. Từ buổi sáng, Lệ Phi đã bắt đầu công việc chuẩn bị yến tiệc, mà Sở Vân Khinh thì vẫn luôn luôn đi theo bên cạnh Tiêu Chiến. Đến buổi chiều, khi sứ thần ba nước vào Cần Chính Điện, đầu tiên là hành lễ bái kiến Tiêu Chiến, tiếp đó liền bị người mời đến Thượng Đâm Uyển. Sở Vân Khinh không đi đến điện phía trước, đơn giản là vì lễ tiết tầm thường, tiệc tối mới là quan trọng. Nửa giờ sau, Tiêu Chiến trở về, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy sắc mặt hắn không tốt, trong mắt đè nén tức giận. Sở Vân Khinh liếc mắt nhìn Phúc Hải, chỉ thấy người đằng sau hơi lắc đầu. Sở Vân Khinh đi đến cạnh Phúc Hải, chỉ nghe thấy hắn nhỏ giọng nói. Bà vị sứ thần này đến không có ý tốt, trong lòng hoàng thượng cân nhắc lợi hại, nên có chút tức giận. Sở Vân Khinh nhíu mày, bên trong tứ quốc bây giờ chỉ có Yến quốc và Đại Tần có thể so sánh với nhau, dĩ nhiên là có tranh cao thấp. Tây Lương là bại tướng dưới tài Đại Tần nên có lẽ không tính. Tuy rằng vua quốc không có phát sinh xung đột gì nhiều với Đại Tần, cũng không trao đổi qua lại với bất kỳ quốc gia nào khác, vậy mà lúc này lại phái công chúa đến Đại Tần. Chính vì thế, liền thấy đây tất nhiên không phải chỉ đơn giản là du sơn ngoạn thủy. Sở Vân Khinh tự biết chuyện quốc gia đại sự không có quan hệ gì với nàng, chỉ cần làm tốt chức vụ thuộc nghi là được. Mắt thấy thời gian không còn sớm, lon giá của Lệ Phi đã đến ngoài cửa Càn Đức Cung, nàng nhắc nhở Tiêu Chiến đến giờ dự tiệc. Đoàn người xuất phát từ Càn Đức Cung đi đến Thượng Đâm Uyển, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng múa hát vui mừng. Phúc Hải hô to một tiếng: Hoàng thượng giá lâm, Lệ quý phi giá lâm. Đưa đến ánh mắt của tất cả mọi người, ngay cả Sở Vân Khinh mang mạng che mặt đứng sau lưng hoàng thượng cũng đều nhận được rất nhiều sự chú ý. Dĩ nhiên trong này không thiếu công chúa phù quốc Thủy Lăng Toa. Ở khoảng cách rất xa, Sở Vân Khinh vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt khiêu khích của nàng ta, mà nàng đành phải thuận theo mà ánh mắt của một người khác từ đầu đến cuối không mảy may dừng trên người nàng. Tham kiến hoàng thượng. Thỉnh an phụ hoàng. Dự tiệc hôm nay là sứ thần tam quốc cùng các vị vương gia và chúng đại thần, vài vị thân vương cũng có mặt. Ngoại trừ Tĩnh Vương vì việc quân đang trên đường hồi kinh, còn lại mọi người đều ở đây, gồm cả Tiêu Lăng chưa được phong vương. Mà triều thần bên trong dĩ nhiên Ngụy Chính và Cố Diệt An cũng có mặt. Đứng dậy đi, hôm nay thái tử Tây Lương, công chúa vua quốc, còn có Yến quốc. Tiêu Chiến nói đến đây liền ngừng lại. Sở Vân Khinh theo ánh mắt của hắn nhìn, chỉ thấy trên ghế tam quốc còn có một vị trí trống. Còn có thái tử Yến quốc mới tới Đại Tần, trẫm cảm thấy rất vui. Ly rượu này thay mặt trẫm hoan nghênh tâm ý của các vị. Mời. Tiêu Chiến nâng chén, đồng thời tất cả mọi người cũng giơ ly rượu lên theo, một bộ hợp tình hợp cảnh. Tiêu Chiến cạn một chén xong, liền giới thiệu sân khấu, vừa nhìn về vị trí trống không. Sở Vân Khinh tiến lên trước hai bước, hỏi Lệ Phi. Nương nương, sao thái tử Yến quốc lại không có mặt? Lúc này, Lệ Phi cũng vô cùng kinh ngạc. Trước khi cung yến, hạ nhân đã bẩm báo, ba vị sứ thần đều đã đến Thượng Đàm Uyển, sao phút này lại không thấy nữa? Sở Vân Khinh nhíu mày. Không biết có phải không chờ kịp mà đi nơi khác rồi. Nương nương đừng vội, ta đi tìm một chút. Vừa dứt lời, Sở Vân Khinh dẫn theo Xuân Đào rời đi. Xuân Đào và nàng vô cùng quen thuộc Thượng Đâm Uyển, hai người liền đi đến những nơi có thể tìm, hỏi cùng nhân trên đường, họ cũng đều nói không có gặp qua. Trong lòng Sở Vân Khinh kinh ngạc, lúc này vừa vặn thấy mấy công nhân vẻ mặt vui mừng đi đến nơi cùng yến, nàng nhìn không được hỏi người: đã xảy ra chuyện gì? Vài cung nữ thấy Sở Vân Khinh liền hành lễ. Hồi Sở Thục Nghi, công chúa vua quốc và thái tử Tây Lương đều nói muốn tìm ý trung nhân ở Đại Tần, chuẩn bị liên hôn với Đại Tần. Giọng điệu nói chuyện của tiểu cung nữ vô cùng hưng phấn, quả thật liên hôn như vậy trong lúc này là thủ đoạn củng cố chính trị, đối với hai nước đều có lợi. Nhưng người tới lại là thái tử và công chúa, dĩ nhiên không phải đối tượng bình thường. Không biết vì sao, trong lòng Sở Vân Khinh lại cảm thấy bất an. Nhìn mấy tiểu cung nữ vẫn cứ hưng phấn thảo luận rời đi, Sở Vân Khinh nghĩ một chút rồi nói với Xuân Đào: chúng ta tách ra tìm, nếu vẫn không thấy, liền gặp ở cung yến. Sở Vân Khinh nhìn một chút, liền đi vào trong Thượng Lâm Uyển. Thượng Lâm Uyển là nơi chuyên tổ chức cung yến, Quỳnh Quay Yến trước đó cũng tổ chức ở đây. Phòng cảnh đẹp, tòa lầu tinh tế là một nơi ngắm cảnh tốt. Lúc này, các nơi đều được thắp sáng bằng đèn cung đình, thật sự là cảnh vô cùng đẹp. Sở Vân Khinh đi vào trong là vì trong Thượng Lâm Uyển có rất nhiều tòa lầu, nhưng vì là nơi không quen thuộc, chỉ sợ sẽ bị lạc đường. Đi không bao lâu, liền đến một tầng lầu quanh co, cỏ cây xanh tùm. Sở Vân Khinh càng đi càng cảm thấy có âm thanh khác thường phía sau bụi cây. Nàng đi đến gần, chỉ nghe thấy một trận tiếng thở dốc dồn dập. Sở Vân Khinh cả kinh, vừa muốn đi vòng qua phía sau xem là gì thì liền có một người đến gần nàng. Động tác của người nọ rất nhanh, một tay che miệng Sở Vân Khinh, kéo nàng đến sau bụi cây. Động tác này chỉ trong chớp mắt. Trong lòng Sở Vân Khinh hoảng sợ, nàng xoay người một cái liền dễ dàng khóa tay người đó. Vân Khinh, giọng nói trầm thấp khiến cho lòng Sở Vân Khinh kinh hãi. Người bị nàng áp chế không phải là bằng hữu của Tiêu Triệt sao? Nàng vội vàng buông Mộ Trần một thân hồng y ra, nhìn nam tử đau nhe răng trợn mắt, trong lòng không khỏi hoài nghi. Tiếng thở dốc của nam nữ đang xen là một tiểu thái giám và tiểu cung nữ đang hành chuyện cậu thả. Hai gò má Sở Vân Khinh ửng đỏ, chán ghét nhíu mày nhìn hồng y nam tử. Hai người đi đến một nơi khác. Sao người lại ở đây? Hồng y nam tử xoa cánh tay bị Sở Vân Khinh cào chảy máu, oán trách nhìn nàng. Ta đi cùng Duệ Vương, thấy cảnh trong cung đẹp nên muốn nhìn một chút, ai biết đến đây lại lạc đường. Hắn nói xong còn chưa thỏa mãn, nhìn về phía sau một cái. Thật không thể tưởng tượng được là nhìn thấy một đôi uyên ương. Phong cảnh của hậu cung Đại Tần thật hợp lòng người. Vân Khinh, người đến đón ta sao? Sở Vân Khinh mặc kệ hắn, chỉ nghĩ đến thời gian không còn sớm, có lẽ lúc này thái tử đã trở về, lại nghĩ đến Tiêu Triệt, không khỏi nhíu mày. Lạc đường thì đi cùng ta, ta mang người trở về. Lúc này đôi mắt hồng y nam tử sáng rực. Vân Khinh, nếu Tiêu Triệt nhìn thấy ngươi và ta cùng nhau trở về, nhất định sẽ cực kỳ ghen tị. Vân Khinh, Vân Khinh. Sở Vân Khinh nghe thấy hắn gọi, đôi mắt không khỏi tối sầm, nhưng miệng hắn không ngừng gọi, dần dần đi đến nơi có nhiều cung nhân, nàng thật sự không chịu được nữa, đứng lại xoay người nhìn hắn. Có gì chỉ giáo? Hồng y nam tử cười ha ha. Ta có thể nắm tay người hay không? Hồng y nam tử không biết võ công, làm sao có thể đuổi kịp Sở Vân Khinh, lúc này vừa chạy vừa gọi. Ta đã nghĩ muốn Tiêu Triệt ghen tị. Vân Khinh, người phối hợp với ta một chút thôi. Sở Vân Khinh đi đến đại sảnh, lúc nhìn đến vị trí của thái tử Yến Quốc vẫn trống không, mày đẹp không khỏi nhíu. Đúng lúc này, một đạo ánh mắt trong phòng dừng lại trên người nàng. Nàng nhìn lại thì ra là Thủy Lăng Toa. Hôm nay Thủy Lăng Toa mặc một thân cung trang, cũng không thiếu gấm vóc nhiều màu và trang sức.

Tiêu Chiến nhìn Mộ Dung Trần và Sở Vân Khinh ở cùng nhau, hơn nữa quan hệ hai người không giống như xa lạ, khóe miệng cong lên. Mời Thế Tử nhập tọa. Lời nói vừa dứt, Thủy Lan Toa cười ha ha. Trễ như vậy, Thế Tử và Sở Thục Nghi mới cùng nhau tới, còn xưng hô vô cùng thân thiết với Sở Thục Nghi. Xem ra quan hệ hai người cũng không bình thường. Sở Vân Khinh không biết đáp lại thế nào, Mộ Dung Trần bên cạnh lại tùy ý kéo tay Sở Vân Khinh đi về chỗ mình. Ta và Vân Khinh vốn có quen biết, nếu công chúa muốn tìm gia nhân cho Thái tử Tây Lương, tuyệt đối đừng đánh chủ ý lên Vân Khinh. Bộ dạng của công chúa Khuynh Quốc Khuynh Thành như vậy, nhất định là tâm địa thiện lương, sẽ không phá hoại nhân duyên người khác, đúng hay không? Lúc này, Thủy Lan Toa cười đến rung cả người. Thế tử nói đùa, Lan Toa chỉ cho là Sở Thục Nghi đáng yêu như vậy mà không có người trong lòng, nhưng không biết được, thì ra Mộ Dung Thế Tử lại cực kỳ yêu thích như vậy, Lan Toa làm trò cười rồi. Vừa dứt lời, Thủy Lan Toa hơi ngừng lại. Xem ra, người đến Đại Tần liên hôn không chỉ có Vua Quốc và Giả Thế Tử Tây Lương, chẳng lẽ Yến Quốc cũng muốn liên hôn với Đại Tần? Vốn câu nói của Thủy Lan Toa chỉ mang theo chút trêu đùa, nhưng lời này vừa nói lại cảm thấy ánh mắt đối diện quét đến trên người mình, nụ cười trên mặt nàng ta cứng ngắc nhìn phía đối diện lại phát hiện không có. Khóe miệng Mộ Dung Trần nhếch lên. Đây là việc của Yến Quốc, không nhọc công chúa phải phí sức. Thái tử Tây Lương thấy vậy, ha ha cười nói. Quân tử không đoạt người, Mộ Dung huynh yên tâm. Nghe nói, chỗ nào Đại Tần cũng có mỹ nữ, nhất định Tần Vương có thể tuyển chọn một vị gia nhân để bản thái tử mang về Tây Lương. Hoàng hậu Tây Lương tương lai là ai, liền phải nhờ Tần Vương rồi. Hoàng hậu, hòa thân có rất nhiều cách, nếu có được phân vị hoàng hậu, đó là một việc vô cùng tốt. Tần Vương vốn còn đang lo lắng chuyện hòa thân, lúc này nghe vậy, liền nói. Thái tử cứ yên tâm. Tuy là trẫm không có nữ nhi, nhưng nhất định sẽ tuyển chọn một trong các tiểu thư khuê các, cho người một vị hoàng hậu thông minh, xinh đẹp. Thái tử Tây Lương vỗ tay cười to, liên tục tán thưởng, nhưng Thủy Lan Toa lại không vừa lòng. Quả nhiên Tần Vương thiên vị Tây Lương, chẳng lẽ người chơi nước ta nhỏ bé, hay là chướng mắt Thủy Lan Toa? Khóe miệng Tiêu Chiến biểu một cái. Lời này công chúa là ý gì? Nếu công chúa muốn làm con dâu trẫm, trẫm thật sự rất vui mừng. Ngừng một chút, Tiêu Chiến lại nói. Không biết trong mấy nhi tử của trẫm, công chúa thích người nào? Lúc này, ánh mắt Thủy Lan Toa đảo qua mấy vị vương gia, Sở Vân Khinh ngồi bên cạnh Mộ Dung Trần, mày hơi nhíu, Mộ Dung Trần thấy nàng như vậy, liền tà ác nghiêng người, đến bên tai nàng, cúi đầu nói. Nếu nàng chọn Tiêu Triệt, người cảm thấy Tiêu Triệt có thể thú nàng ta hay không? Lời này giống như một thanh kiếm rơi vào trong tay Sở Vân Khinh, khiến cho lòng nàng tê dại. Nàng đỏ mắt nhìn chằm chằm vào mặt Mộ Dung Trần, bỗng cảm thấy người này cực kỳ giống loại người vô lại. Mà bên kia, ánh mắt Tiêu Triệt nhìn thoáng qua chỗ bọn họ một cái, ly rượu trong tay phịch một tiếng vỡ vụn. Tử Mạc đứng sau lưng hắn, nhíu mày, cúi đầu gọi một tiếng. Vương gia. Tiêu Triệt cúi đầu, đem tay chạy máu giấu xuống dưới bàn. Hình như Thủy Lan Toa không thể quyết định, nàng ta cau mày suy nghĩ. Các vị vương gia đều rất anh tuấn, Lan Toa không biết chọn ai. Nghe nói ngày mai sẽ bắt đầu vây săn, không bằng đến lúc đó Lan Toa sẽ quyết định. Sứ giả ngoại thần đến tất nhiên là sẽ có nhiều hoạt động, vây săn cũng là một trong các hoạt động đó. Sở Vân Khinh nghe vậy, mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Trần, khẽ nói. Hắn cưới hay không cưới đã không còn liên quan đến ta nữa. Mộ Dung Trần nghe vậy liền sửng sốt, ánh mắt của hắn vừa mới rời khỏi ly rượu bị vỡ nát trên tay Tiêu Triệt, cúi đầu khẽ nói vào tai Sở Vân Khinh. Vân Khinh, có phải người thích ta hay không? Sở Vân Khinh thở dài. Thế tử đại nhân muốn chơi trò chơi thì hãy tìm người khác đi. Lúc này, Tiêu Chiến đang nói sẽ mời các tiểu thư gia trong kinh đến bay săn. Thái tử Tây Lương nghe vậy liền vỗ tay đồng ý, sau đó là một tiết mục ca múa mừng thái bình. Yến tiệc diễn ra một lúc, Sở Vân Khinh đứng dậy đi tới bên cạnh Lệ Vi và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn Sở Vân Khinh, ý cười trên mặt không đổi, thấp giọng nói: quen biết Bắc Vương Thái tử bao lâu rồi? Sở Vân Khinh hơi trầm ngâm: là hai khắc trước. Tiêu Chiến gật đầu, không có lời nào để nói, mà Lệ Phi cũng lo lắng nhìn nàng, ý tứ không cần nói rõ. Sở Vân Khinh thở dài, đưa mắt nhìn nhóm hoàng thất bên dưới, vừa thấy trong lòng liền cả kinh, chẳng biết từ bao giờ vị trí của Tiêu Triệt đã không thấy. Gần như đồng thời, Sở Vân Khinh nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Tử Mạc ở cửa đại sảnh, trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, chẳng lẽ vết thương của Tiêu Triệt bị làm sao rồi? Nương nương, Vân Khinh có phần không khỏe, có thể xin cáo lui trước được hay không? Lệ Phi hiển nhiên cũng nhìn đến vị trí trống không của Tiêu Triệt, nghe vậy liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang cùng Thái tử Tây Lương nói chuyện, gật đầu. Đi đi, hoàng thượng ở đây đã có ta rồi. Sở Vân Khinh đi ra đại sảnh, Tử Mạc vội vàng lại đón. Quận chúa. Sở Vân Khinh nghe giọng nói có chút vội vàng của hắn, trong lòng cũng căng thẳng. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Tử Mạc tối sầm. Miệng vết thương của vương gia rạn nứt, hiện tại cực kỳ không tốt. Ngài nói muốn xuất cung, nhưng mà quỷ y không trong phủ, vương gia cũng không chịu gọi ngoại nhân đến trị, tối nay không biết phải thế nào để vượt qua. Ánh mắt Sở Vân Khinh trầm xuống, xem canh giờ đã không còn sớm, nếu xuất cung lúc này không biết có thể hồi cung kịp hay không. Ánh mắt Tử Mạc mang theo hy vọng, trong lòng nàng khẽ động. Ta xuất cung cùng ngươi. Tử Mạc mừng rỡ. Quận chúa, đi theo ta. Ngoài cửa Đức Dương đang có một chiếc xe ngựa chờ ở đó. Sở Vân Khinh có chút gấp gáp lên xe, Tử Mạc ở ngoài đánh xe, thẳng tiến đến cửa chính dương. Tiêu Triệt nhắm chặt hai mắt, ngồi ở trong xe, miệng vết thương trước ngực dường như đang chảy máu, chỗ vạt áo một mảnh thấm ướt, miệng vết thương trên tay còn thấm ra bên ngoài vài giọt. Tiêu Triệt nặng nề thở dài, hắn từ lúc nào trở nên chật vật như vậy? Xe ngựa từ cửa chính dương chạy ra, hắn cảm thấy lo lắng bên trong thân thể bắt đầu từng chút đi ra, vốn trầy rứt đau đớn trong lòng lúc này đã biến mất, không biết là đã chết lặng hay là không đau. Ánh mắt của hắn chậm rãi đóng lại, lại nghĩ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy ở trên cung yến. Tiêu Lăng vì nàng đứng dậy nói chuyện, Mộ Dung Trần cũng nói hộ nàng, hắn chưa từng cảm thấy bản thân phút chốc vô lực giống như vậy. Thời điểm nghe được hai chữ hòa thân, hắn chỉ muốn vỗ bàn đứng dậy. Không quản là Phu Quốc hay Tây Lương, từ trước tới nay hắn không để vào mắt, nhưng mà hắn không thể, chí ít hiện tại không thể. Phút chốc hắn lại có chút hâm mộ Tiêu Lăng và Mộ Dung Trần, một người là ngũ đệ của hắn, một người là bạn thân của hắn. 12 tuổi rèn luyện trong quân doanh, ở biên cảnh Yến Quốc gặp Mộ Dung Trần 12 tuổi giống hắn, rõ ràng là hắn vượt ranh giới đứng trên đất Yến Quốc, lại hung bạo nói Mộ Dung Trần là gian tế Yến Quốc, điên cuồng đánh một trận, từ đó tạo thành một khoảng cách không nhỏ. Mộ Dung Trần là con trai độc nhất của Định Bắc Vương Yến Quốc, bởi vì Yến Vương hơn 50 tuổi mà dưới gối không con, gần như coi hắn là nhi tử của mình. Nhiều sự sủng ái đã tạo nên tính cách yêu nghiệt của hắn. Hai người kết bạn hữu từ 12 tuổi, trong 10 năm đó ngầm giao thủ bên ngoài mấy lần, hắn thắng nhiều lần, nhưng mà lúc này Tiêu Triệt lại cảm thấy bản thân thất bại thảm hại. Lông mày Tiêu Triệt vô thức nhíu chặt hơn chút nữa. Ngoài cửa xe dường như có tiếng người náo nhiệt, cũng không biết có phải đã tới phố xá náo nhiệt hay không. Tiếng huyền náo làm ồn khiến hắn cảm thấy có chút phiền mệt, tinh thần trầm xuống, nghĩ muốn dựa vào xe nghỉ một chút. Xe ngựa đúng là đi tới phố xá náo nhiệt, đường từ cửa cung đến Duệ Vương phủ phải đi qua toàn bộ phố xá phồn hoa buổi tối ở Thịnh Kinh. Lúc này chính là canh giờ tốt nhất buổi tối. Trên phố xá đều là người đi người tới, tử hàng trên xe gấp gáp luôn không ngừng nhìn về phía sau, vừa lo lắng vết thương của Tiêu Triệt, lại vừa nhìn xem Tử Mặc có theo kịp không. Cửa tiệm bên đường san sát nối tiếp, đoàn người như nước chảy cản trở xe đi tới. Tử hàng tránh chỗ nhiều người, muốn cố gắng trở về Vương phủ nhanh một chút, Tiêu Triệt cần phải nghỉ ngơi. Nhưng mà người càng ngày càng nhiều, xe ngựa đi chậm lại, lại có chút đình trệ. Trong lòng Tử Hàng có chút sốt ruột, nhưng cũng không thể tránh được. Trong xe chính là Duệ Vương. Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng gọi khẽ, khiến Tử Hàng sợn sốt. Hắn vừa quay đầu, lại có chút ngoài ý muốn. Cố tiểu thư. Tử Hàng xuống đất hành lễ, nữ tử trong kinh hắn biết tuyệt đối không nhiều, nhưng mà vị trước mặt này hắn lại không dám không nhận ra nàng. Cố Yên Nhiên một thân y phục màu xanh, có thể do trời lạnh nên nàng khoác lên một kiện áo choàng trắng. Toàn bộ dung mạo vốn đã đẹp như họa, lúc này sắc xanh trắng tôn lên như vậy càng là xuất trần động lòng người. Sau lưng nàng cũng có một chiếc xe, xem ra cũng là bị ngăn lại, không thể tiến tới. Cố Yên Nhiên cười. Trong xe chính là Duệ Vương sao? Tử Hàng gật đầu. Đúng là vương gia. Cố Yên Nhiên quay đầu nhìn dòng người phía sau, liếc mắt một cái, màu sắc có chút chớp động. Tối nay cũng quá nhiều người, sợ là xe ngựa không thể đi được, vương gia phải về phủ sao? Tử Hàng gật đầu, quay đầu nhìn trong xe, bản thân Cố Yên Nhiên nói chuyện lâu như vậy, sao vương gia không lên tiếng? Trong lòng Cố Yên Nhiên cũng chợt lạnh, người trong xe không thể không biết là nàng, thế nhưng lại không lên tiếng, thẳng thắn không dự định quan tâm đến nàng. Mùi gì vậy? Nói chuyện chính là tiểu nha đầu phía sau Cố Yên Nhiên, cái mũi lúc này khẽ hít, chào mày, nói nhỏ một câu này cũng rơi vào trong tai hai người khác. Tử Hàng mạnh mẽ quay đầu, nhìn phía trong xe. Vương gia, Tử Hàng mạnh mẽ gọi một tiếng, Cố Yên Nhiên liền biết không tốt, nàng chỉ thấy Tử Hàng nhảy lên xe, vén màn nhanh nhẹn đi vào. Trong phút chốc, màn xe được vén, nàng che miệng, hồ nhỏ một tiếng. Tử Mặc biết không thể gạt được, chui ra khỏi xe, gật gật đầu, ánh mắt hắn sắc bén nhìn dòng người chật chội phía trước, nếu là ở lại không được, hắn liền lái xe từ chỗ này tiến tới. Để ta nhìn xem, ánh mắt Cố Yên Nhiên vội vàng, Tử Hàng cũng hơi do dự. Đánh xe ngựa vào ven đường, mặc dù ta không phải đại phu, nhưng cũng xem qua chút sách thuốc, người để ta xem. Trong xe ta có chút dược liệu, có lẽ sẽ có ích. Tử Hàng cũng đang sững sờ, ở bên này Cố Yên Nhiên đã dặn dò thị nữ bên người. Thấy thị nữ này trở lại xe ngựa Cố Yên Nhiên lấy thuốc, Tử Hàng cũng không lấy lý do ngăn cản. Một khi đã như vậy, làm phiền Cố tiểu thư. Tử Hàng đánh xe vào ven đường, nhìn Cố Yên Nhiên nhấc váy lên xe, nghĩ thầm Tiêu Triệt nhất định đừng nên xảy ra chuyện gì, mà lúc này thị nữ đã trở lại, trong tay cầm lọ thuốc lớn nhỏ đưa vào trong xe. Ánh mắt Tử Hàng khẩn trương nhìn xung quanh, bỗng nhiên màu sắc mạnh mẽ căng lên. Ngay phía sau bọn họ cách không xa, một chiếc xe ngựa cũng đang treo lễ chế Duệ Vương phủ, đang đi đến gần bọn họ. Cố Yên Nhiên vào xe liền nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Triệt, nghiêng đầu dựa vào trên vách, hai mắt của hắn nhắm chặt, hình như bởi vì mất máu quá nhiều mà mê man, trên dung mạo đẹp đẽ không có nửa điểm huyết sắc. Nàng sững sờ nhìn gương mặt gần trong gang tấc, tư tưởng khẽ động, giống như nhớ lại bộ dáng canh giữ ở Tử Ngọc Cung vào đêm tuyết đó. Có lẽ người đời không thể tưởng tượng được một nữ tử mới 2 tuổi có thể nhớ rõ bộ dáng của một người nam nhân. Ban đêm bông tuyết trắng xóa, không có ánh sáng của sao, chỉ có bóng dáng kiên định đứng thẳng trong trời băng đất tuyết. Bất cứ lúc nào nhớ lại có thể làm cho nàng tiếc nuối. Nàng không phải là thánh nữ luôn thương hại thế nhân, mà một phần vướng bận cùng thương tiếc này lại lưu lại trong lòng nàng 16 năm. Tiểu thư. Thư Hương không biết dược lý là mang toàn bộ lọ thuốc tiến vào. Cố Yên Nhiên mạnh mẽ hoàn hồn tiếp nhận lọ thuốc để một bên, nhìn thương thế Tiêu Triệt. có thể thấy phía trước ngực hắn một mảnh đỏ sạm thấm ướt, trong lòng nàng căng thẳng, hai tay cởi cúc áo của hắn. Đương nhiên trong lòng Cố Uyên Nhiên rất khẩn trương, nhưng mà ngay lúc tay nàng còn chút nữa là chạm vào đến cổ áo hắn, bàn tay Tiêu Triệt không hề đoán trước, ngăn nàng tiếp tục. Người đang ngủ mở mắt, một đôi mắt sâu thẳm cực kỳ dày đặc, nhiều năm trôi qua nhạy bén nói cho hắn biết hơi thở xa lạ đang kề bên, nhưng khi nhìn thấy là khuôn mặt Cố Uyên Nhiên, trong đôi mắt ít nhiều còn có chút ngoài ý muốn. Mù bàn tay Cố Uyên Nhiên bị Tiêu Triệt mạnh mẽ bắt lấy, chống lại đôi mắt cực kỳ dày đặc này. Lúc này, mặc dù là sững sờ tại chỗ, đôi mắt của hắn giống như tức giận cùng sát ý, nhưng mà bất quá là một cái chớp mắt, tiếp đó là tịch lãnh vô biên. Đối với người khác, bằng lãnh này là cảnh cáo người sống chớ lại gần, nhưng đối với Cố Uyên Nhiên lại gợi đến toàn bộ trí nhớ liên quan đến đêm tuyết trắng kia. Khóe miệng nàng khẽ động, khẽ nói ra hai chữ: Vương gia. Hai chữ này hàm chứa mềm mại thân cận, ngay cả nàng cũng không biết. Tiêu Triệt nhíu mày, đang muốn buông Cố Uyên Nhiên ra, lại nghe soàn soạt một tiếng, màn xe bị nhấc. Dưới nền cảnh người đến người đi, Sở Vân Khinh kinh ngạc nhìn người trong xe, lo lắng trong mắt nàng còn chưa kịp biến mất, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy cũng có chút sững sờ. Giờ phút này trong mắt nàng, Cố Uyên Nhiên đang nghiêng thân ở phía dưới Tiêu Triệt, mà Tiêu Triệt chẳng những không cự tuyệt còn nắm chặt tay Cố Uyên Nhiên, khoảng cách hai người quá gần, nếu không có nàng quấy rầy, có lẽ chính là thời điểm tình chàng ý thiếp. Trong lúc Sở Vân Khinh sững sờ, Tiêu Triệt chậm rãi buông tay Cố Uyên Nhiên, hắn nhìn Nhuyễn Sạp bày lọ thuốc bên hông một cái, mở miệng muốn nói cái gì. Và lúc này Sở Vân Khinh cũng thấy được lọ thuốc, trong lòng mỉm cười, bên trong ánh mắt mơ hồ có cái gì phá kén bước ra, nhưng nàng cái gì cũng không nói, bá một tiếng buông màn xe, xoay người đi đến xe ngựa khác. Nàng bước rất nhanh, giống như có lũ lụt thú dữ đuổi theo phía sau, Tử Mạc cũng thấy hình ảnh trong xe, lúc này vội vàng đuổi theo. Quận chúa, người hiểu lầm rồi. Sở Vân Khinh xoay người. Hiểu lầm cái gì? Tử Mạc không biết nói thế nào, chỉ xe ngựa phía trước. Cố tiểu thư. Lúc này Sở Vân Khinh mới nhớ tới nữ tử dung mạo xinh đẹp vừa rồi trong xe đúng là Cố Uyên Nhiên, đại xuất danh tiếng ở Quỳnh Qua Yến, nữ nhi đương kim tả tướng. Sở Vân Khinh lắc đầu. Ta nghĩ ta không hiểu lầm, đã có Cố tiểu thư chữa thương cho vương gia, ta nghĩ không cần phải làm điều thừa. Người đưa ta hồi cung, hay là ta tự đánh xe hồi cung? Cố Uyên Nhiên nhìn màn xe buông xuống lần nữa, hơi sững sờ, mà bên này Tiêu Triệt đã mở miệng. Đà tạ ý tốt Cố tiểu thư, nhưng mà hiện tại bổn vương không cần. Tiếng nói vừa dứt, Cố Uyên Nhiên cảm thấy một đạo bóng đen vụt qua trước mắt, tức thì trong xe chỉ còn lại mình nàng. Một điểm mờ mịt xuất hiện trong lòng, khóe miệng nàng dương lên một chút nụ cười châm chọc. Ánh mắt Sở Vân Khinh cương quyết nhìn Tử Mạc, lại thấy một bóng người chợt lóe trước xe, tiếp theo liền có một đôi mắt hàn khí khóa nàng lại. Tử Mạc thấy Tiêu Triệt xuống xe ngựa liền lui ở một bên. Lúc này Sở Vân Khinh nhìn Tiêu Triệt đi tới chỗ mình liền hơi lùi một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đôi mắt Tiêu Triệt gắt gao dừng trên người Sở Vân Khinh, đến gần nàng không nói hai lời trực tiếp bồng nàng, tiếp theo đó không chút thương tiếc ném vào trong xe. Hồi phủ. Tử Mạc nhìn Tiêu Triệt động tác cực kỳ lưu loát, ném ra hai chữ liền bước vào xe, trợn mắt há hốc mồm đáp lại một tiếng, lên xe suy nghĩ muốn hồi phủ. Mà Cố Uyên Nhiên sau khi xuống xe nhìn thấy cảnh tượng phi thường bạo lực này, trên mặt nàng từ đầu đến cuối đều treo lên một ý cười nhạt nhẽo. Tử Hàn nhìn nàng một cái. Hôm nay đa tạ Cố tiểu thư, ngày khác chắc chắn sẽ đến nhà cảm tạ. Lời này bất quá là khách sáo. Ánh mắt Tử Hàn nhìn Tử Mạc lấy xe chen lách bên trong đoàn người có chút sốt ruột, tâm Cố Uyên Nhiên sáng tỏ, gật đầu để hắn rời khỏi. Thù Hương đứng sau lưng Cố Uyên Nhiên lúc này khe khẽ thở dài. Tiểu thư, Cố Cô nương này khiến người ta cảm giác quen thuộc, có lẽ rất thân cận với Duệ Vương. Cố Yên Nhiên gật đầu trở lại xe của mình. Người quên sao? Ở Quỳnh Hoa Yến chính là vị cô nương này nhận được dạ hoa vĩnh sinh của quý phi nương nương. Thư Hương thở nhẹ một trận. Chính là người đánh đàn. Lần trước nàng đã đoạt đi hoa của tiểu thư, bây giờ Duệ Vương... Thư Hương lời còn chưa dứt, Cố Yên Nhiên cũng mỉm cười, không nói lời nào.